Tại Quyết Minh Cốc của Triệu Quốc lúc này thì tràn ngập nắng và gió. Những đám mây trên bầu trời giống như là chưa từng có cảnh hóa thần trước đó. Cứ vài chục năm thì Quyết Minh Cốc lại mở ra để cho người ta đi vào tìm bảo vật trong chiến trường ngoại vực. Vương Lâm xuất hiện bên ngoài cốc. Hắn đứng cạnh một vách núi mà quan sát khung cảnh trong cốc một lúc, sau đó liền nhẹ than một tiếng. Tay phải hắn khẽ chụp một cái, nhất thời thì một vết nứt không gian dài hơn 3 trượng xuất hiện ở giữa không trung. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được vị trí của vết nứt cùng với cả vị trí của thân thể Vương Lâm tự bạo năm đó thì hoàn toàn giống nhau. Sau khi mà hóa thần, việc đầu tiên của Vương Lâm chính là tìm lại vết nứt không gian của túi trữ vật khi mà hắn tự bạo, rồi sau đó thì ngưng tụ lại. Những vật phẩm khác trong túi trữ vật thì cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng cái vỏ kiếm lại là vật hết sức là quan trọng đối với cả Vương Lâm. Trong tay hắn bây giờ thì có 2 cái vỏ kiếm. Vương Lâm vẫn có cảm giác trong những cái vỏ kiếm đó ẩn chứa một điều bí mật rất là lớn. Thân thể hắn khẽ động, liền xuất hiện ở bên ngoài vết nứt. Từ trong vết nứt thì một luồng diệt xanh phong thổi ra, nhưng mà luồng gió này đối với cả Vương Lâm thì không hề ảnh hưởng. Hắn cho tay phải vào trong vết nứt. Dưới sự cảm ứng của nguyên thần, trong đầu hắn chỉ thấy một loạt điểm sáng ở trong đó. Từ trong vết nứt thì chúng bay ra ngưng tụ, dung hợp lại một chỗ với nhau. Thoáng cái thì một cái túi trữ vật đã xuất hiện ở trước mặt của Vương Lâm. Thần thức của Vương Lâm đảo qua thì thấy trong túi trữ vật thì không hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ còn một nửa so với lúc đầu, mà cái vỏ kiếm kia thì cũng không còn trong đó. Hắn suy nghĩ một chút thì trong lòng thầm đoán rằng do thời gian quá lâu nên dù túi trữ vật có ngưng tụ lại thì những vật trong đó chắc chắn một phần phân tán trong vết nứt. Có điều cái vỏ kiếm kia được hắn sử dụng hàn đan tế luyện qua, vì vậy mà bây giờ sau khi mà nguyên thần thành tựu, tâm niệm thoáng động một cái liền có một chút cảm ứng với nó. Suy nghĩ một chút thì Vương Lâm bước thẳng vào trong vết nứt. Sau khi hắn tiến vào bên trong thì vết nứt không gian liền thu nhỏ lại rồi biến mất. Quyết Minh Cốc lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Bên trong vết nứt không gian thì cũng không phải là trống rỗng, khắp nơi thì toàn là hơi thở bạo ngược của Diệt Xanh Phong. Ngoài ra còn có vô số tia sáng lóe lên với đủ loại màu sắc, thậm chí còn có một số tảng đá màu đen trôi nổi ở trong đó. Vừa mới tiến vào bên trong thì Vương Lâm liền có cảm giác giống như là trong ký ức của cổ thần đầu ti, chỉ có điều nơi đây không có tinh thần mà thôi. Tay phải Vương Lâm vung lên lưu lại tại chỗ một cái ký hiệu, sau đó hắn liền lao về phía trước với một tốc độ cực nhanh. Trong vết nứt không gian, hắn giống như là một đạo lưu tinh lóe lên lao về phía nguyên thần có cảm ứng. Trên đường phi hành thì xung quanh hắn thi thoảng lại giống như là xuất hiện một cái miệng đầy răng hiện ra vậy. Mỗi một lần chúng xuất hiện đều phát ra một lực hút. Chỉ có điều cái lực hút đó đối với những thứ trong vết nứt không gian đều chẳng có một chút tác dụng. Từ từ tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh. Chẳng biết bao lâu, phía trước Vương Lâm liền xuất hiện một tảng đá đen rất là to. Trên đó có cắm một cái vỏ kiếm. Cái vỏ kiếm thì đúng là vật năm đó của Vương Lâm, nhưng mà xung quanh vỏ kiếm lại có 4 cái bóng đen. 4 cái bóng đen có hình dạng con người đang ngồi khoanh chân mà hấp thu đối với cả vỏ kiếm. Từng sợi ánh sáng từ vỏ kiếm lan ra rồi bị 4 cái bóng đen hấp thu. Từ xa thấy được cảnh tượng đó thì Vương Lâm chợt dừng lại, ánh mắt quán bình tĩnh, vẫy tay một cái. Cái vỏ kiếm chợt run lên một chút. Phần vỏ cắm trong đó thì bắt đầu chậm chậm bay lên cao. Nhưng vào lúc này 4 cái bóng đen chợt quay đầu nhìn về phía Vương Lâm. Trong đôi mắt của 4 cái bóng đen lóe lên một tia ánh sáng màu lam. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh, không nói một tiếng nào. Mắt thấy vỏ kiếm càng lúc càng bay lên cao, thậm chí còn phát ra tiếng ngân trong trèo. Lúc này 4 bóng đen cùng mở miệng. Ngay sau đó, càng có nhiều sợi tơ từ vỏ kiếm bay ra rồi bị chúng nó hấp thu. Đồng thời thì một cái bóng đen đứng thẳng dậy. Trong nháy mắt thân thể nó đột nhiên tăng trưởng, hóa thành một đám mây đen bao phủ về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên cười lạnh mà nói: "Mấy cái loại quỷ mị không biết tự lượng sức mình." Vừa nói tay trái quán điểm một cái, bắn ra một tia khí nhỏ bé. Tuy tia khí không mạnh lắm, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa ý cảnh của Vương Lâm. Tia khí vừa xuất hiện liền tỏa ra một ý nghĩ tiêu diệt. Chỉ trong nháy mắt nó liền lao vào trong bóng đen. Sinh cơ trong bóng đen nhất thời bị ý cảnh tác động mà mất đi sức sống. Bóng đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể nó liền tỏa ra từng làn hắc khí. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy bên ngoài thân thể của hắn có những tia sáng kỳ dị bao phủ. Dưới tác dụng của những tia sáng đó, thân thể của nó càng lúc càng nhỏ, và chỉ sau vài lần hô hấp, nó liền biến mất. Trong nháy mắt khi mà nó biến mất, tay phải Vương Lâm lại điểm thêm một cái, bắn ra một đạo khí mỏng manh chui vào trong chỗ cái bóng đen vừa biến mất đó. Nhất thời khí đen tản ra xung quanh liền ngưng kết thành hình một pho tượng ma thần thật là lớn. Pho tượng ma thần đó trong ký ức của cổ thần đầu ti, nó có tên là Tố U Địch Nhân. Ý cảnh sinh tử biến đổi, từ sinh cảnh phát ra một sự biến hóa. Nó gào lên một tiếng, mở hai tay nhắm về phía ba bóng đen còn lại. Vương Lâm thì vẫn đứng im, nguyên thần chìm vào trong ý cảnh sinh tử. Hắn khống chế ý cảnh sinh tử xuất ra một thứ lực lượng kỳ dị mà hóa thành Phật. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm sử dụng thần thông sau khi mà hóa thần để điều khiển lực lượng của thiên địa. Đối với cả tu sĩ hóa thần mà nói, ngoại trừ một số thần thông có uy lực ra, sự cố định pháp thuật đã là rất là nhỏ. Tất cả phương pháp công kích đều sử dụng ý cảnh thiên đạo do mình lĩnh ngộ làm cơ sở mà sáng tạo ra. Ba bóng đen bên cạnh vỏ kiếm liền hét lên một tiếng. Một cái chợt nhào tới vỏ kiếm, sau đó nhất thời chui vào bên trong. Sau đó nó còn lấy vỏ kiếm từ trong tảng đá đen, lao ra nhanh chóng bay về phía xa. Hai bóng đen khác quay đầu lại, ánh mắt của chúng lóe lên tia sáng màu lam, đánh về phía pho tượng ma thần. Chỉ có điều trong nháy mắt khi mà một bóng đen đánh về phía pho tượng ma thần thì liền phát nổ, hóa thành ngàn vạn sợi tơ màu đen từ bốn phương tám hướng chui vào trong pho tượng ma thần. Cái bóng đen còn lại thì nhân cơ hội này lánh sang đánh về phía Vương Lâm. Tia sáng màu lam trong mắt nó lóe lên, mang tới một cảm giác yêu dị. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh, tay phải hắn điểm nhẹ một cái đặt vào mi tâm. Lập tức thì nguyên thần chợt từ đỉnh đầu bay lên, liếc mắt nhìn bóng đen rồi giơ tay chụp vào khoảng không. Bóng đen đó nhìn thấy nguyên thần xuất hiếu liền kêu lên một tiếng kinh hoàng. Nó không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của nó thì không thể sánh với cả nguyên thần nên không thể tránh thoát khỏi bàn tay đang chụp đến. Từng tiếng hét chói tai vang lên, nó đã bị nguyên thần của Vương Lâm bắt được rồi nuốt chừng. Về phần bóng đen ôm vỏ kiếm đang bỏ chạy, nó không theo đường thẳng mà lóe lên liên tiếp sang hai bên, hiển nhiên là đề phòng Vương Lâm thuấn di. Vương Lâm nhếch mép cười lạnh, nguyên thần chợt biến mất, hóa thành một bộ phận của vết nứt không gian, giống như là có thể thấy được vỏ kiếm đang phi hành. Tại nơi vỏ kiếm đang phi hành, từ trong hư không chợt xuất hiện một bàn tay chụp lấy vỏ kiếm. Sau khi nắm chặt vỏ kiếm trong tay, nguyên thần liền quay về thân thể. Thuật Na-di do hóa thần dung nhập vào với cả thiên địa, không phải bất cứ tu sĩ hóa thần nào cũng có thể nắm giữ, mà phải căn cứ vào ý cảnh bản thân lĩnh ngộ. Nó so với cả thuấn di thì còn nhanh hơn gấp mấy lần. Sau khi mà nuốt bóng đen thì Vương Lâm liền có được ký ức của nó. Bóng đen đúng là chấp niệm của một vị tu sĩ có đại thần thông tách ra khỏi thân thể. Hơn nữa chấp niệm đó được đưa vào trong vết nứt không gian, chịu đựng diệt sinh phong. Từ đó có thể hình thành nên một thân thể tử diệt, hóa thành một pháp bảo chi hồn. Chấp niệm này thì cũng không có thần trí cao. Sau khi mà phiêu đãng trong vết nứt không gian, ngẫu nhiên lại gặp được vỏ kiếm. Cảm nhận từ trên vỏ kiếm có một thứ gì đó rất là lạ đang dao động, có tác dụng rất tốt đối với cả tâm linh nên nó liền thổ lạp. Giờ đây cầm lấy vỏ kiếm, tay phải Vương Lâm liền điểm về phía pho tượng ma thần. Nhất thời thì bóng đen vừa mới dung nhập vào trong cơ thể ma thần từ từ hóa thành một đạo linh lực rồi biến mất. Về phần bóng đen đang trốn trong vỏ kiếm, khi mà tay phải Vương Lâm run lên, nó liền bị bước ra văng ra ngoài. Khi nó vừa mới xuất hiện liền bị Vương Lâm nắm lấy, linh lực trong tay hắn tỏa ra khiến cho bóng đen lập tức biến mất. Giết bốn cái chấp niệm, mục đích là không để cho chúng quay về khiến cho tu sĩ có đại thần thông biết được. Giờ đây thân thể Vương Lâm khẽ động liền biến mất. Khi mà xuất hiện thì đã ở bên chỗ để lại dấu hiệu. Hắn xé mở vết nứt rồi chui qua. Sau khi xuất hiện ở lại Quyết Minh Cốc thì Vương Lâm cũng không dừng lại mà nhanh chóng bay đi. Một tháng sau thì Vương Lâm xuất hiện bên ngoài một cái cỗ truyền tống trận rời khỏi Triệu Quốc. Vũ Đình xuất hiện chứng tỏ ngày thiên đạo mở ra cũng không còn xa, bây giờ đã đạt tới hóa thần sơ kỳ. Tuy nói khoảng cách tới anh biến thì vẫn còn quá xa xôi, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Một khi đạt tới anh biến kỳ, Tư Đồ Nam có thể thức tỉnh. Năm đó gã nói với mình là đệ nhất của cao thủ Chu Tước Quốc. Nếu gã thức tỉnh hiển nhiên là sẽ biết chuyện tu tinh chi tinh. thậm chí đối với việc đoạt được bảo bối đó thì chắc chắn là có tác dụng rất là lớn. Vô Lâm thì thào tự lẩm bẩm nói: chẳng biết tới anh Biến Kỳ có thể làm cho cha mẹ sống lại được hay không đây. Nhưng ta cũng hiểu được sinh tử luân hồi của thiên đạo. Càng hiểu được luân hồi lại càng cảm thấy không thể nghịch lại thiên đạo. Việc đó trước sau gì rồi cũng xảy ra, không thể tránh khỏi. Chỉ sợ là suy nghĩ làm sống lại cũng rất là khó thực hiện. Vô Lâm thở dài mà nói: thôi, việc đó cứ sau hãy tính. Nếu thực sự không thể sống lại thì tìm một chỗ của con người, rồi để cho cha mẹ có thể giải thoát thôi. Lúc này chuyện tiếp theo cần phải làm chính là tế luyện cấm phiên. Mặc gian thạch cũng chỉ còn lại một khối. Lần này nhất định phải sử dụng một cách cẩn thận, tuyệt đối không thể để hư hỏng. Còn cái phôi kia, mấy ngày qua đã thử sửa chữa nhưng mà khó khăn quá, chắc chắn sẽ dẫn tới thiên kiếp. Mặt khác, ta tuy là đạt tới hóa thần nhưng pháp bảo vẫn còn quá ít. Chẳng biết khi nào thiên đạo sẽ phủ xuống, nhưng mà cũng cần chuẩn bị sớm. Khí tiên giới ta nhất định là phải có được nó. Ánh mắt Phương Lâm lóe lên quyết định ra một ý. Nguyên bản trong đầu hắn vốn có ý nghĩ là trở về sở quốc. Hắn suy nghĩ một chút rồi cắn răng vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời văn thú đã lâu không xuất hiện từ trong túi bay ra, lượn lờ trong không trung mấy vòng. Phương Lâm nhảy lên khoanh chân ngồi trên lưng văn thú mà đi. Thần niệm hắn khẽ động, văn thú lập tức giống lên một tiếng thật là dài, vui vẻ lao về phía trước. Vẻ mặt đó xuất hiện ở văn thú có chút hết sức là quái dị. Nếu có người đứng ở bên ngoài nhìn chắc chắn sẽ cảm thấy ớn lạnh. Dù sao thì hình dạng của nó cũng quá sức là dữ tợn. Vô Lâm mỉm cười, xuất từ trong túi trữ vật ra một lọ đan dược. Hắn lấy ra vài hạt ném về phía trước. Nhất thời hai mắt văn thú hiện lên một sự vui mừng, lao nhanh về phía trước nuốt lấy đan dược. Cứ như vậy, Vô Lâm vừa vất đan dược, còn văn thú thì cứ phi hành. Chẳng mất nhiều thời gian thì bình đan dược đã không còn đến một nửa. Lúc này Vô Lâm mới cất bình đan dược vỗ vào văn thú cười mắng: các con súc sinh nhà ngươi, đan dược hôm nay đã hết rồi đó. Nếu ngươi bay nhanh hơn một chút thì ngày mai sẽ cho ngươi thêm một ít. Văn thú nghe thấy vậy liền rít lên một tiếng, vọt đi chẳng khác nào một tia chớp. Trên đường tâm trạng của Vô Lâm có chút vui vẻ. Đại cửu đã báo, tu vi thì có được thành tựu. Thứ cảm giác này thật đúng là khó diễn tả. Vô Lâm hú lên một tiếng thật là dài. Văn thú dưới chân hắn như là đồng cảm cũng rít lên một tiếng dài. Hai đạo âm thanh cộng hưởng với nhau vang đi rất là xa. Mỗi nơi mà văn thú bay qua, tu chân quốc ở phía dưới liền bị kinh động. Mấy đạo thần thức liền tản ra, nhưng ngay khi phát hiện ra tu vi của Phương Lâm và con văn thú, bọn họ đều thu hồi thần thức, không dám quấy nhiễu nữa. Đúng vào lúc này thì trong một tu chân quốc dưới chân của Vương Lâm, ở một cái thành trì có một lão nhân lôi thôi đang nhìn một vị tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ, tủm tỉm cười nói: này tiểu huynh đệ, ta thấy chán ngươi đầy đạn từ quang nhập thể, chắc chắn chẳng phải người bình thường. Đáng tiếc nếu không có người chỉ bảo thì chỉ sợ đời này ngươi sẽ không thể kết đan được thôi. Tiểu đạo sĩ liền trợn hai mắt quát: cút đi. Nếu như là còn cản đường thì đừng trách ta không khách khí đối với người đó. Lão nhân lôi thôi mấp máy mấy tiếng rồi chỉ lên đạo ánh sáng đang lóe lên trên bầu trời mà nói: thấy hắn không? Năm đó tiểu gia hỏa mới chỉ có tu vi nguyên anh kỳ, đã được lão nhân gia ta chỉ điểm vài câu, bây giờ đã đạt tới hóa thần kỳ rồi đó. Ngươi xem có muốn ta gọi hắn xuống để chứng minh cho ngươi hay không hả? Tiểu đạo sĩ hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn bóng đen đã bay rất là xa trên không trung mà nói một câu với cả lão nhân: biến. Vừa nói hắn vừa đẩy lão nhân một cái rồi bước tiếp. Lão nhân thở dài tỏ vẻ tiếc hận rồi vội vàng chạy tới trước mặt. Trong tay phải của lão không biết có một sấp lệnh bài từ lúc nào, nói: tiểu huynh đệ, ở đây ta có lệnh bài 8 đại môn của phái Tang Thức Quốc, thậm chí cả lệnh bài của trưởng môn cũng có ở đây. Đây chính là bảo vật phòng thân tốt nhất. Nếu có người gây rắc rối với ngươi, chỉ cần ném ra một cái, chắc chắn đối phương sẽ phải sợ hãi bỏ chạy. Cảnh tượng đó hiển nhiên là Vương Lâm không biết. Sau khi tiếng hú của hắn biến mất, liền cười ha hà, vỗ vào túi trữ vật. Trong tay hắn liền xuất hiện một pho tượng điêu khắc bằng gỗ. Pho tượng này chính là điêu khắc lão nhân mặc thanh sam. Tay phải Vương Lâm khẽ chụp một cái vào không trung. Nhất thời trong tay xuất hiện một tia sáng. Hắn cắn đầu ngón tay xuất ra một giọt máu tươi thấm vào tia sáng. Sau đó hắn bắn tia sáng đó vào trong pho tượng. Nhất thời thì pho tượng gỗ chợt lóe lên ánh sáng. Bên trong pho tượng chợt xuất hiện một đường kinh mạch màu đỏ như máu, nhanh chóng chạy bên trong. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trong pho tượng gỗ cũng không phải chỉ có một đường kinh mạch, mà tổng cộng có hơn 30 đường. Vết máu đó chạy ở trong pho tượng liên tục lách qua các khe hở, không hề đụng chạm tới bất kỳ một thứ gì khác. Đó là kết quả mấy ngày qua Vương Lâm vẫn thường xuyên ngưng luyện. Thời gian lặng lẽ trôi đi, trong nháy mắt một tháng đã trôi qua. Vương Lâm ngồi trên văn thú, vượt qua một số truyền tống trận cuối cùng tới được Tu Ma Hải. Mấy chục năm qua Tu Ma Hải thì vẫn nằm trong chiến loạn. Các quốc gia liên hợp với nhau bị người Tu Ma trong Tu Ma Hải phản kích, lâm vào thế giằng co. Mục tiêu của Vương Lâm chính là toái tinh loạn trong nội của Tu Ma Hải. Sau khi nắm được ký ức của cổ thần, thông qua mấy lại pháp quyết thì Vương Lâm có thể ra vào nơi đây một cách tùy ý. Vương Lâm suy nghĩ thật lâu thì mới quyết định, chỉ có ở trong cổ thần chi địa luyện chế cấm viên thì mới không bị thiên kiếp phá hủy. Ngoại trừ nguyên nhân đó thì Vương Lâm còn có một mục đích, đó là ở trong thông đạo của cổ thần có rất nhiều linh thú mạnh mẽ, thậm chí còn có cả hoang thú. Vì vậy mà Vương Lâm chuẩn bị bắt lấy một con, cố gắng trước khi mà ngày thiên đạo phủ xuống, để có thể tiến vào tiên giới chi môn, để có thể có được pháp bảo đầy đủ. Thậm chí Vương Lâm còn định là tới cả chiến trường ngoại vực để kiếm cho đủ ma đầu du hồn. Vương Lâm suy nghĩ rằng mình chỉ cần không quá vào sâu trong cửa thứ nhất của cổ thần chi địa thì Thác Sâm có thể sẽ không phát hiện ra. Mà cho dù có phát hiện thì với tu vi bây giờ của mình tất nhiên là có thể bỏ chạy. Sau khi mà tính toán kỹ lưỡng thì Vương Lâm vừa mới tiến vào ngoại vực của Tu Ma Hải, liền lấy cái mũ rơm cỏ mà lão nhân Lôi Thôi đã tặng ra đội. Nhất thời cả người hắn bao phủ trong ánh sáng vàng. Hắn cứ thế phi hành về phía toái tinh loạn. Dưới tác dụng của ánh sáng vàng trên đường đi, một số thế lực nhỏ bé cũng không dám ngăn trở, cứ để mặc choán đi qua. Chiến tranh ở nội Tu Ma Hải thì vẫn diễn ra không ngừng. Tuy rất ít khi diễn ra đại chiến, nhưng vẫn có một số cuộc chiến nhỏ. Chỉ có điều cấp bậc của những cuộc chiến đó đều từ kết đan trở xuống, cho dù là nguyên anh kỳ thì cũng ít khi ra tay, giống như là hai bên đang tích lũy lực lượng mà chuẩn bị cho cuộc chiến đấu trong phạm vi rộng vậy. Vì vậy mà trong trạng thái này cơ bản cũng chẳng ai đuổi theo Vương Lâm. Mặc dù có tu sĩ hóa thần kỳ phát hiện ra, nhưng sau khi sử dụng thần niệm đảo qua liền để mặc choán đi. Trên đường đi thì tốc độ phi hành của Vương Lâm cực nhanh. Nếu gặp phải con yêu thú đuôi mù nào thì văn thú sẽ lập tức há miệng hút lấy đội đan. Sau khi vượt qua mấy cái truyền thống trận, hắn mới tới được nội Tu Ma Hải. Hắn vừa từ truyền thống trận đi ra thì lập tức phát hiện từ xa có vô số pháp thuật đang dao động. Thần thức hắn đảo qua một vòng, rồi Vương Lâm cũng chẳng để ý nữa. Hắn xuất ra bản đồ ngọc giản. Sau khi xem xét một chút liền bay về hướng đông. Từ đây bay về hướng đông khoảng 10 vạn dặm chính là vị trí của toái tinh loạn. Khi mà đang phi hành thì đột nhiên Vương Lâm nhướng mày lại. Chỉ thấy từ xa xuất hiện một đám mây đỏ. Đám mây đỏ quần quận lao về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn biết trong Tu Ma Hải thì thực lực là điều cơ bản. Nếu bản thân cứ tiếp tục mềm yếu thì chắc chắn sẽ bị những kẻ ở đây nuốt chừng. Một làn hơi lạnh từ cơ thể hắn tỏa ra. Trong nháy mắt thì đám mây đỏ đã tới rất là gần. Chỉ thấy trong đám mây đỏ có một con thú kỳ dị. Con thú đó có hình dạng giống như là huyền vũ, nhưng mà trên lưng lại không có gai nhọn. Trên đầu chỉ có một cái sừng uốn lượn, tỏa ra những tia sáng màu đen. Thân thể nó có kích thước rất là lớn. Trên lưng có một lão nhân mặc một bộ quần áo bằng vải bố, đeo một cái hồ lô to màu đỏ. Khi mà nhìn thấy con thú và lão già đó thì trong nháy mắt Vương Lâm liền nhớ ra người này là ai. Lão đúng là người năm đó đã hạ một đạo cấm chế vào cơ thể hắn để định bắt đi luyện khí các. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Hắn lạnh lùng mà nhìn. Lão nhân ngồi trên lưng thú, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã tới trước mặt Vương Lâm. Sau khi liếc qua Vương Lâm một cái liền kêu một tiếng nho nhỏ. Vương Lâm có thể thấy được thần thức của lão sau khi đảo qua liền bị kim quang của cái mũ đâm trúng, bắt buộc phải thu lại. Ánh mắt lão nhìn Vương Lâm chằm chằm, trong lòng cảm thấy thất kinh. Liếc mắt nhìn cái mũ cỏ một cái, lão hơi trầm ngâm không nói gì. Sau đó lão vỗ vào thân thú một cái. Đám mây đỏ thì lại vượt qua bên người Vương Lâm bay đi về phía đông. Và thời điểm này thì lão cũng hết sức là cẩn thận. Trong suy nghĩ của lão thì kim quang quanh người kia khi mà thần thức của mình đảo qua liền cảm thấy đau đớn, nên cũng không muốn đối đầu với cả đối phương. Hơn nữa, lão nghĩ người đó có được bảo vật như vậy ít nhất cũng phải là tu sĩ hóa thần. Vì vậy mà lão càng không muốn vô duyên vô cớ đánh một trận với cả người đó. Vô Lâm thấy mục tiêu của lão là hướng đông liền nhíu mày. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn liền bay về phía trước. Khoảng cách 10 vạn dặm đối với cả tu sĩ hóa thần, nắm giữ lực lượng của thiên địa, có được Na Di thì còn mạnh hơn Thuấn Di gấp mấy lần thì chẳng còn gì là xa xôi nữa. Chẳng mất nhiều thời gian thì trước mắt Phương Lâm đã xuất hiện toái tinh loạn, đặc biệt là cái giải đất hình tròn. Trong giải đất đó thì những tảng đá vụn chậm chậm lay động, nhìn chúng hết sức là tầm thường nhưng lại đang vận chuyển theo một sự huyền bí nào đó. Và lúc này thì Vương Lâm nhìn giải đất có cảm giác hoàn toàn khác với trước đây. Hắn có thể nhận thấy được bên trong vòng tròn được tạo bởi những tảng đá vỡ có thứ gì đó nằm ngoài pháp tắc của thiên địa. Chính nhờ thứ đó mới khiến cho bên trong giải đất có thể hiện hóa ra phân thân của người xâm nhập với thực lực vượt qua bản tôn. Và lúc này lão nhân cưỡi con thú kia đang lặng im nhìn toái tinh loạn. Khi mà Vương Lâm tới, lão cũng thoáng nhìn qua rồi thôi. Thông qua tốc độ của lão thì có thể xác định người này là tu sĩ hóa thần. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hơi trầm ngâm. Hắn tìm một chỗ gần tái tinh loạn rồi khoanh chân ngồi xuống, im lặng. Hắn ngồi đó thổ nạp nhưng thần thức thì vẫn đang cảnh giác. Hắn muốn nhìn xem lão già này tới đây là có mục đích gì. Nếu cũng có ý định tiến vào cổ thần chi địa thì Vương Lâm sẽ không đi trước mà chờ sau khi đối phương đi vào hắn mới đi. Lão nhân thì lại liếc mắt nhìn Phương Lâm một cái rồi chợt mở miệng nói: "Đạo hữu, nếu đã tới đây chắc chắn cũng muốn thu thập cực quang hỏa tuyến. Hay là ta và ngươi kết thành một tổ, tiến vào trong tái tinh loạn có được không?" Thần sắc Phương Lâm thì vẫn thản nhiên nhưng mà trong lòng lại chấn động. Cực quang hỏa tuyến là thứ gì? Trong ký ức của cổ thần thì cũng không nhắc tới vật đó. Thời gian tu chân của Phương Lâm cũng không phải là ngắn, nhưng mà cũng chưa bao giờ nghe nói đến cực quang hỏa tuyến. Hắn thay đổi thanh âm, cất tiếng khàn khàn cười nói: "Tại hạ không có hứng thú với cả tổ đội." Lão già hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Phương Lâm, sau đó lão xoay người nhìn về phía toái tinh loạn. Lão nhân vỗ con thú một cái, nhất thời con thú hiển vũ liền há miệng rít ra một tiếng. Thanh âm của nó tưởng chừng như là có thể xuyên vân phá thạch, nhìn qua thì có cảm giác vô thanh vô tức. Nhưng mà bên trong toái tinh loạn, đám đá vụn tách sang hai bên để lộ ra một khoảng chân không. Lão nhân dẫm lên đầu con thú hít một hơi thật là sâu, vô số linh lực xung quanh liền tụ lại trong miệng nó rồi bị thôn phệ. Sau đó con thú lại giống lên lần nữa. Bây giờ có thể thấy được bằng mắt thường một đạo khí hình trụ ầm ầm chui vào bên trong toái tinh loạn. Trong khoảnh khắc thì nó đã tạo ra một cái thông đạo rộng trăm trượng, đá vụn bên trong thông đạo hoàn toàn biến mất. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, uy lực của con thú khiến cho hắn có chút kinh ngạc, không ngờ nó lại mạnh đến như vậy. Nhưng nếu phải đánh nhau, Vương Lâm cũng chẳng sợ. Dù sao thì uy lực của con thú tuy mạnh, nhưng chỉ khi trực diện công kích mới có uy hiếp. Mà trong đấu pháp có thể thay đổi một cách linh hoạt thì làm sao Vương Lâm có thể để cho nó công kích. Trong nháy mắt khi mà con thú giống lên, thân thể lão nhân giống như là tên rời dây cung nhanh chóng lao đi. Lão bám theo luồng khí đang rít lên mà tiến vào bên trong toái tinh loạn. Ngay sau đó chỉ thấy đá vụn bên ngoài luồng khí dung hợp lại hình thành vô số phân thân của lão. Nhưng lão nhân cũng không hề hoảng hốt, vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời từ trong túi liền bay ra hơn 10 miếng ngọc giản. Đám ngọc này vừa bay lên liền xoay tròn quanh người của lão nhân. Đám phân thân đang định tiến tới nhưng mà vừa thấy ngọc giản liền lập tức nhanh chóng bắn về bốn phía. Mỗi một cái ngọc giản cũng lập tức bay về bốn phía với tốc độ cực nhanh đuổi theo phân thân. Mấy tiếng nổ vang lên, ngọc giản đồng loạt phát nổ hóa thành vô số tia sáng. Sau đó chúng ngưng tụ lại hình thành một đám người giống hệt với cả phân thân của lão nhân. Từ lúc đó nhìn vào trong toái tinh loạn có chút hoa mắt. Lão nhân lấy ngọc giản tạo thành phân thân đại chiến với cả phân thân do đá vụn biến thành. Nhân cơ hội đó, lão nhân liền tiếp tục lao về phía trước, nhanh chóng ra khỏi toái tinh loạn. Khi mà lão nhân vừa ra khỏi toái tinh loạn thì đám ngọc giản phân thân liền biến mất. Về phần đám phân thân do đá vụn tạo thành thì cũng rít lên một tiếng, không cam lòng rồi biến mất theo. Lão nhân xoay người lại, liếc mắt nhìn Vương Lâm đang ở bên ngoài toái tinh loạn, hừ nhẹ một tiếng. Tay phải hắn vẫy một cái, nhất thời thân thể con thú bỗng thu nhỏ lại, hóa thành một tia sáng đen bay vào trong toái tinh loạn. Có điều toái tinh loạn không hề có một chút tác dụng đối với cả tia sáng. Hắc quang đó bay ngang qua mà tới bên người của lão nhân, rồi lại biến thành con thú. Lão nhân nhảy lên, giẫm lên lưng con thú mà bay đi. Ánh mắt Vương Lâm thì khẽ lóe lên, hắn cũng không đứng dậy ngay mà lặng lặng chờ đó. Hắn ở đó 7 ngày. Con văn thú thì hắn cũng không cho vào túi trữ vật mà thả ra cho nó tự kiếm ăn. Văn thú vốn là loại yêu thú sinh ra ở Tu Ma Hải, nên bây giờ giống như là quay lại biển rộng, hết sức là thoải mái. Sau 7 ngày, thân ảnh con thú kia lại chậm chậm xuất hiện. Lão nhân ngồi ngay ngắn trên lưng nó. Bên người lão có 7 luồng sáng dài giống như là dao long đang vần quanh. Mỗi khi mà chúng dãy rùa trực thoát ra thì lại gặp phải một vầng sáng ngăn cản. Lão nhân liếc mắt nhìn Vương Lâm, rồi lại sử dụng phương thức ban đầu từ trong toái tinh loạn đi ra. Ngay sau đó lão đột nhiên mỉm cười, giơ tay phải lên chộp một cái. Nhất thời, một sợi tơ màu vàng bị lão nắm trong tay. Sau đó lão ném về phía Vương Lâm mà nói: "Đạo hữu, hỏa tuyến này cho người đó." Sợi tơ ánh màu vàng giống như là tia chớp bay thẳng về phía Vương Lâm. Khoảng cách Vương Lâm ở rất là xa, nhưng thoáng cái nó đã tới trước người. Nét mặt Vương Lâm thì vẫn thản nhiên, tay phải điểm một cái vào không trung. Ý cảnh sinh tử dưới sự biến hóa của nguyên thần, sinh ý cảnh biến hóa vô biên. Trên thực tế thì sinh cơ chỉ là một loại biến hóa của nó mà thôi. Sau khi tay hắn điểm ra, sợi ánh sáng đang bay tới lập tức dừng lại. Sau đó nó ngoan ngoãn quấn quanh ngón tay của Vương Lâm một vòng. Từ chối thì bất kính. Thanh âm khàn khàn của Vương Lâm thì lại vang lên một cách chậm rãi. Ánh mắt của lão nhân lóe lên. Lúc này thì lão hoàn toàn xác định tu vi của đối phương chính là hóa thần kỳ. Phải biết rằng cực cảnh hỏa tuyến chính là do trời đất sinh ra, chuyên môn nuốt nguyên anh. Trừ phi có thể hình thành nguyên thần, nếu không thì vật đó tu sĩ bình thường không thể nắm được. Lão nhân cười hắc hắc nói: "Nếu đạo hữu không muốn kết thành một tổ thì tại hạ cáo từ vậy." Nói xong hắn vỗ con thú dưới chân một cái. Nhất thời con thú lại tỏa ra làn mây đỏ, dẫm lên đó mà bay đi, thoáng cái thì đã biến mất. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi đứng dậy. Đang nhìn sợi kim tuyến trên tay thì bất chợt văn thú từ xa bay về liền cách Vương Lâm khoảng 10 trượng. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào sợi kim tuyến có phần sợ hãi, nhưng thi thoảng lại lóe lên một chút thèm muốn. Nhìn nó như là muốn tiến lên nhưng mà lại không dám. Vương Lâm kêu lên một tiếng nho nhỏ. Hắn liếc mắt nhìn sợi kim tuyến trên ngón tay. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn nhìn văn thú và nói: "Vật này có tác dụng đối với ngươi sao?" Ánh mắt con văn thú như là đang đấu tranh một lúc, rồi gật gật đầu. Nhưng ngay lập tức, nó lại lộ ra vẻ sợ hãi. Trong lòng Vương Lâm thoáng động, ý cảnh sinh tử từ nguyên thần tỏa ra, ngưng tụ vào sợi kim tuyến. Nhất thời từ sợi kim tuyến tỏa ra một làn ánh sáng nhàn nhạt. Dưới tác dụng của ánh sáng thì màu sắc của kim tuyến nhạt dần, có phần uể oải. Con văn thú lập tức kêu nhỏ một tiếng. Vương Lâm vung tay lên, kim tuyến liền bay ra. Văn thú vội vàng bay lên húc vào kim tuyến một cái. Nhất thời kim tuyến liền chui vào trong đầu văn thú. Văn thú rít lên một vài tiếng kêu đau đớn. Thân thể nó co quắp, nhưng mà ánh mắt lại có một sự vui mừng lẫn xen lẫn sợ hãi. Vương Lâm nhìn thấy mà có phần kinh ngạc. Hắn quan sát một lúc. Sau khoảng chừng 3 nén hương, văn thú liền thôi không run rẩy nữa. Trên người nó liền lóe lên một vài tia sáng màu vàng. Thân thể nó vào lúc này phát ra từng tiếng răng rắc, tăng thêm một vòng. Kích thước của văn thú đột nhiên sắp xỉ 30 trượng, giống như là một quả núi nhỏ cũng không hề quá đáng. Nhìn cái miệng rộng của nó có cái vòi dài khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Trên thực tế thì sợi tơ cực quang chỉ là một loại vật liệu luyện khí mà chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ trở lên mới có thể nắm được nó. Vật ấy thì chuyên cắn nuốt nguyên anh mà tăng trưởng. Về phần yêu thú nhìn thấy nó thì đều lánh xa. Nhưng do văn thú đi theo Vương Lâm đã lâu, lại thường xuyên được ăn linh dược nên cấp bậc của nó có sự đột phá. Từ hạ phẩm linh cấp đạt tới trung phẩm, tương đương với cả một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Vốn là nó không thể kết hợp được với cả kim tuyến, nhưng dưới ý cảnh sinh tử của Vương Lâm, kim tuyến đã yếu đi rất là nhiều. Vì vậy mà sinh cơ giảm xuống khiến cho văn thú có thể dung hợp, từ đó mà làm cho thân thể nó biến đổi. Vương Lâm đứng thẳng lên vỗ văn thú một cái. Con thú hiểu ý liền hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong túi trữ vật. Vương Lâm thoáng động một cái liền bay về phía toái tinh loạn. Chẳng mất nhiều thời gian thì hắn từ trong toái tinh loạn bay ra. Năm đó mới chỉ là kết đan kỳ mà Vương Lâm có thể qua lại tự nhiên, nên cũng chẳng cần nói đến bây giờ. nhất là khi hắn cảm ngộ được ý cảnh sinh tử. Nên sau khi tiến vào toái tinh loạn, tử ý cảnh liền bao phủ toàn thân khiến cho sinh cơ giảm đi. Vì vậy, mặc dù có phân thân xuất hiện, nhưng thực lực cũng giảm xuống. Sau khi mà từ toái tinh loạn chui ra, thì hắn cũng không dừng lại, liền nhanh chóng lao về phía cửa vào của cổ thần chi đạo. Khi hắn tới nơi, đang định tiến vào, đột nhiên văn thú chui ra khỏi túi trữ vật. Nó bay lượn trên không trung mấy vòng, hướng về phía xa mà kêu lên cuống quýt. Khi mà ánh mắt nó lại nhìn về phía Vương Lâm mà khẩn cầu. Vương Lâm giật mình, thần thức của hắn khuếch tán ra xa liền phát hiện ở giữa không trung có một vết nứt không gian nhỏ bé. Từng sợi kim tuyến đang từ trong vết nứt chui ra tỏa ra làn ánh sáng màu vàng. Nhìn thấy như vậy thì Vương Lâm liền hiểu ngay, cười nói: "Thế nào, một cái vẫn chưa đủ hay sao?" Văn thú vội vàng gật đầu, lộ ra một sự vui sướng. Nó đưa cái miệng to rũ rũi vào người Vương Lâm. Nếu như có người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ phải hoảng sợ, bởi cái miệng lớn như vậy chắc chắn là không lành, ít người dám để cho nó động vào. Vương Lâm cười cười liếc mắt về phía kim tuyến mà nói: "Không cần phải nóng vội, đợi ta phong ấn xung quanh xong, không có người khác tiến vào rồi sẽ lấy cho ngươi." Vừa nói, hai tay Vương Lâm liền biến hóa ra vô số đạo tàn ảnh cấm chế. Những cái cấm chế này bây giờ hoàn toàn khác biệt so với cả khi tu vi quán chỉ ở Nguyên Anh. Trước đó chỉ có uy lực của cấm chế mà thôi, nhưng bây giờ lại có cả ý cảnh của Vương Lâm khiến cho uy lực tăng lên gấp bội. Những đạo cấm chế nhanh chóng tản ra bốn phía, từ từ bao vây phương viên mấy trăm dặm, hình thành một cái cấm chế cực lớn. Sau khi làm xong, Vương Lâm liền bay về phía kim tuyến. Và lúc này, kim tuyến mới chui ra một nửa, giống như là gặp phải sát tinh liền không hề do dự, nhanh chóng lùi lại phía sau. Chớp mắt nó đã chui lại hơn phân nửa. Văn thú ở bên cạnh cuống quýt kêu lên một tiếng, nhưng mà cũng không dám tiến lên mà chỉ nhìn Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, giơ tay chụp vào khoảng không, nhất thời bắt được kim tuyến. Hắn quát khẽ một tiếng lôi mạnh một cái, ngay lập tức kim tuyến bị hắn lôi ra ngoài, giãy giụa trong tay của hắn. Tử ý cảnh thì lập tức thay đổi khiến cho kim tuyến nhạt dần. Sau đó Vương Lâm liền ném nó ra ngoài, văn thú liền lập tức tiến lên dung hợp với cả nó. Và lúc này thì vết nứt to bằng nắm tay sau khi mà kim tuyến bị rút ra liền nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến mất. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tia sáng, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Nguyên thần lập tức xuất thể, với tốc độ cực nhanh chui vào bên trong vết nứt không gian đó. Sau khi nguyên thần quán vừa vào bên trong vết nứt thì liền cảm giác được trước mặt có một vầng kim quang. Hắn nhận thấy được nơi đây là một cái không gian kỳ dị. Phía xa có một mặt trời cực lớn đang chiếu sáng. Bốn phía xung quanh nó thì có vô số kim tuyến đang bay lượn. Vô Lâm không nói hai lời, giơ tay chụp một cái. Nhất thời thì hơn một chục sợi kim tuyến bị hắn bắt được. Nguyên thần sau khi thu lấy liền cầm lấy kim tuyến rồi vội vã phản hồi. Trong nháy mắt khi mà nguyên thần quán vừa ra khỏi, vết nứt liền khép lại. Về phần hơn 10 sợi kim tuyến bị ý cảnh Vương Lâm bao phủ chợt ảm đạm, sau đó hắn ném tất cả cho văn thú. Hai mắt của văn thú thì nhất thời hưng phấn, nó nhanh chóng thôn phệ. Nhưng do kim tuyến quá nhiều, vì vậy mà trong khoảng thời gian ngắn nó tỏ vẻ không thể hấp thu được nữa. Sau khi Vương Lâm hạ một chút tử ý cảnh vào mỗi sợi kim tuyến để giữ trạng thái suy yếu của chúng, liền cười và nói: "Ngươi cứ từ từ man đi, ta đi cổ thần chi địa một chuyến." Vừa nói hắn vừa biến mất, khi mà xuất hiện đã đứng trước cửa vào của cổ thần chi địa. Hắn hít một hơi thật là sâu, sau đó hai tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm vài từ ngữ của cổ thần. Nhất thời thì thân thể của hắn trở lên hư ảo rồi từ từ biến mất. Bên ngoài cửa thứ nhất của cổ thần chi địa là một cái thông đạo không hề có một chút ánh sáng. Vô Lâm xuất hiện trên một viên đá lớn đang chậm chậm trôi trong không trung. Quay lại nơi đây thì Vương Lâm có một chút cảm khái ở trong lòng. Nhưng hắn biết thời gian gấp gáp, nên lập tức khoanh chân ngồi xuống, đánh ra một vài cấm chế để đề phòng. Tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một khối mặc gian thạch. Hít một hơi thật là sâu, hai tay Vương Lâm biến hóa. Từng đạo cấm chế có tính công kích được hắn sử dụng với một tốc độ cực nhanh đánh lên trên viên mặc gian thạch. Thời gian trôi đi thì cấm chế trên viên mặc gian thạch càng lúc càng nhiều. Sau khi làm xong cơ sở tế luyện, Vô Lâm lại xuất ra một vật. Đó là một lá hồn kỳ. Dưới sự điều khiển của hắn, mặc gian thạch cùng với cả lá hồn kỳ dung hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ. Sau đó quá trình tế luyện bắt đầu. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, Vô Lâm chẳng hề có một chút chần chừ gì cả. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ, hắn liền nhanh chóng tế luyện. Tất cả các cấm chế đồng loạt rơi vào trên cấm phiên. Không biết là mất bao nhiêu thời gian, 99 cấm chế cũng chỉ còn lại một cái là có thể thành công. Và lúc này Vương Lâm lại có một chút do dự. Nếu bản thân không nhầm thì tế luyện ở đây, thiên lôi cũng sẽ đánh xuống. Như vậy thì rất khó có thể giữ được cấm phiên. Một khi mà bị hư hỏng thì từ nay về sau, trừ khi có thể kiếm thêm Mặc Gian Thạch, nếu không chỉ có thể lấy cái của Lý Mộ Uyển mà dùng. Nếu như bây giờ dừng lại, tuy là uy lực của cấm phiên không đủ nhưng mà cũng sẽ không bị hỏng. Nếu sử dụng một cách cẩn thận thì cũng có thể chấp nhận được. Suy nghĩ một chút, một tia sáng trong mắt của Vương Lâm lại lóe lên. Nếu cấm phiên không có đủ uy lực thì sẽ hết sức là yếu, mà khi đó chắc chắn hành trình đi vào tiên giới chi môn không hề có tác dụng. Hắn cắn răng, tay phải đánh lốt một đạo cấm chế cuối cùng vào trên cấm phiên. Nhất thời cấm phiên chấn động, xuất ra từng làn hắc khí. Một cảm giác nguyên sơ lập tức tỏa ra thần thức của Vương Lâm đảo qua. Suy đoán uy lực của cấm phiên chỉ có một thuộc tính, trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ. Uy lực của nó không ngờ lại gấp mấy chục lần khi mà chưa đại thành, chẳng khác nào một tu sĩ hóa thần kỳ đi bắt nạt một đứa trẻ cả. Nhất là sau khi cấm phiên thành tựu, ngoài 90 đạo cấm chế kết hợp làm một, lấy 9 đạo cấm chế còn lại làm chủ có thể thi triển ra một lần cấm linh thuật. Cấm linh thuật trong một phạm vi nhất định, không chỉ linh khí trong thiên địa mà ngay cả linh lực trong cơ thể tu sĩ cũng bị cấm chế. Kể từ đó thì ngoại trừ tu sĩ tu luyện khí tiên giới thì tất cả những tu sĩ còn lại trong khoảng thời gian ngắn sẽ mất đi linh lực. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, nắm cấm phiên trong tay. Sự tự tin trong lòng đối với cả hành trình vào tiên giới tăng lên rất là nhiều. Về phần khi mà cấm phiên thành công, không dẫn động thiên kiếp, khiến cho Vương Lâm có chút hưng phấn. Hắn biết bản thân đã thành công. Trong cơ thể cổ thần tự hình thành một thế giới riêng, hiển nhiên là thiên kiếp không thể cảm nhận được sự tồn tại, lại càng không thể phủ xuống. Hắn hít một hơi thật là sâu, rồi lại tiếp tục đánh ra một đạo cấm chế. Chỉ có điều hắn không thể hoàn thành 999 đạo cấm chế, bởi vì cấm chế chỉ có tính năng công kích không nhiều lắm. Đó cũng chính là nguyên nhân hạn chế của cấm phiên có một thuộc tính. Sau khi đánh ra 18 đạo cấm chế khác nhau lên cấm phiên, Vô Lâm thầm than một tiếng. Hắn đã dốc hết sức lực, chỉ có thể làm được đến như thế này mà thôi. Nếu muốn tiếp tục thì chỉ có thể sau này cứ gặp cấm chế là nghiên cứu cẩn thận, để tập hợp được sở trường trăm nhà mới có thể tăng thêm được một số lượng cấm chế chỉ có khả năng công kích. Vô Lâm đã quyết định sau này phải trao đổi nhiều hơn về cấm chế mới được. Mới chỉ có 99 đạo cấm chế đã có uy lực như thế này. Vô Lâm thầm hỏi, nếu như là đạt được 999 đạo cấm chế thì cấm phiên sẽ như thế nào chứ? Chỉ sợ cho dù là anh biến kỳ cũng khó có thể mà trấn nhiếp được. Vô Lâm nghĩ tới đây thì trong lòng liền cảm thấy hưng phấn. Hắn trầm ngâm một lúc rồi thu hồi lại cấm phiên. Sau đó hắn lại xuất ra một cái cấm phiên đã bị phá hủy. Do dự một chút, hắn liền bỏ qua ý định đánh ra một đạo cấm chế cuối cùng. Sau khi tạo xong cấm phiên, thân thể Vương Lâm liền lóe lên rồi chậm chậm bay về phía thông đạo chỉ có một bóng đêm. Trong khoảng không gian thì Vương Lâm có thể nói là rất quen thuộc. Dù sao thì năm đó hắn cũng cẩn thận từ dưới mà đi lên, khi đó đã trải qua vô số nguy hiểm. Lúc này đi lại, hắn không dám khinh thường mà cẩn thận trầm xuống. Sở dĩ hắn lựa chọn linh thú ở đây là bởi vì tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một con thì cũng có thực lực hơn xa đám yêu thú trong Tu Ma Hải. Ở chỗ này cho dù là hoang thú thì cũng tồn tại vài con có thực lực tương đương với cả tu sĩ có đại thần thông. Vì vậy mà Vương Lâm không muốn động đến chúng. Mục tiêu của hắn chính là thượng phẩm linh thú tương đương với cả hóa thần kỳ. Sở dĩ lựa chọn thú ở đây là một phần bởi vì Vương Lâm có một loại pháp bảo. Tên của nó chính là Hỗn Nguyên Khu Thú Quyền. Không gian bên trong nó có thể điều khiển linh thú cho bản thân sử dụng. Chỉ có điều là tiêu hao rất nhiều linh lực. Cái pháp bảo đó thì Vương Lâm lấy được vào lần đầu tiên đến cổ thần chi địa. Hắn đoạt được từ trong tay của mấy vị tu sĩ thượng cổ và nó đã giúp cho hắn rất là nhiều. Sau đó mấy năm, Vương Lâm cũng tìm ra một ít hạ phẩm linh thú để thí nghiệm nên xác định là có thể dùng được. Vì vậy mà bây giờ hắn mới quyết định bắt một con. Vì để có được khí tiên giới bên trong tiên giới chi môn, Vô Lâm chuẩn bị một cách hết sức là kỹ lưỡng. Lần này nếu bắt được một con thượng phẩm linh thú có thực lực tương đương với cả tu sĩ hóa thần kỳ, thì ở tiên giới hắn sẽ có thêm nhiều trợ lực. Chỉ có điều vào lúc này hắn phải bình tĩnh duy trì linh lực của khu thú quyển. Nếu không chưa đến lúc tiên giới mở ra, hắn đã vì bắt linh thú mà bị cắn trả. Trên đường hắn hạ xuống, thần thức luôn tản ra, đảo qua các hòn đá, nhưng không hề phát hiện được một con linh thú nào hết. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy nghi hoặc. Theo trí nhớ của hắn thì đến vị trí bây giờ đã có phải một ít linh thú mới phải, nhưng mà không ngờ chúng lại biến mất toàn bộ. Hắn trầm ngâm một chút, một tia sáng lóe lên trong mắt rồi tiếp tục trầm xuống, thoáng cái đã liền tới khoảng cách mấy vạn trượng mà năm đó Giao Long rơi xuống. Đứng trên một hòn đá, Vương Lâm nhìn khoảng không đen ngòm trước mặt. Sau đó hắn do dự một lúc, hắn lại tiếp tục phi hành xuống. Theo dự đoán của hắn thì dưới này có khả năng là thế giới của hoang thú. Nhưng dọc đường đi thì ngay cả một con thú cũng không hề gặp phải. Chuyến này chắc chắn là có khả năng là công cốc rồi. Vô Lâm trầm mặc một chút rồi dừng lại. Hai tay hắn huy động trước người, chuẩn bị đánh ra một pháp quyết để rời khỏi cổ thần chi địa. Dù sao thì bên dưới cũng quá mức là nguy hiểm, Vô Lâm không muốn vì một con linh thú mà phải mạo hiểm. Nhưng đúng vào lúc mà pháp quyết bắt đầu đánh ra, đột nhiên từ trong bóng tối chợt lóe lên hai vầng sáng. Cùng lúc đó con Giao Long màu đỏ như là một tia chớp vọt ra. Vô Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là con Giao Long năm đó. Hắn thầm cả kinh, đang định rời đi thì chợt dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trước người con Giao Long chợt có một con cóc màu xanh. Thân thể con cóc này thì dài khoảng 3 trượng. Nó đạp một cái về phía sau rồi lao đi. Sau lưng nó, con Giao Long màu đỏ thì vẫn đuổi theo không ngừng. Vô Lâm không nói một tiếng nào, thân thể liền hạ thấp, dung nhập vào trong hòn đá. Thần thức quán tản ra quan sát phía xa. Pháp quyết đã đánh ra xong, chỉ cần hắn muốn là có thể rời khỏi đây ngay. Vì vậy mà hắn cũng không vội vã bỏ đi, chăm chú quan sát. Chỉ thấy con Giao Long màu đỏ lúc mà đuổi theo thì há miệng thật to. Thân thể nó co lại rồi chợt bung mạnh ra. Tốc độ nhất thời tăng lên gấp mấy lần, rút ngắn khoảng cách. Thân thể nó vung lên, quấn lên người con cóc. Khi mà con cóc bị Giao Long quấn, nó chợt dừng lại, toàn thân lóe ra vô số tia chớp màu xanh. Những tia chớp tỏa ra ánh sáng giống như là mặt trời chiếu rọi ra bốn phía. Chỉ thấy trên người con cóc chợt xuất hiện một quả lôi cầu. Con Giao Long màu đỏ giống lên vài tiếng, vội vàng né tránh, hiển nhiên là e ngại đối với cả lôi cầu đó của con cóc. Vô Lâm hít một hơi thật là sâu. Tia chớp của con cóc tuy nhìn bên ngoài thì không có điểm gì đặc biệt, nhưng lại khiến cho hắn có một cảm giác khiếp sợ. Có thể cùng với cả Giao Long màu đỏ năm đó ký sinh trong cơ thể con Giao Long kia đối kháng với nhau, thì con cóc này cũng quả thật là phải là hoang thú. Nhưng mà ngay lập tức thì Vương Lâm liền gạt bỏ suy nghĩ của mình. Sau khi mà con cóc phát ra tia chớp liền trở nên uể oải, rơi xuống hòn đá, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhìn hình dạng của nó thì cũng không lớn như là hoang thú. Dù sao thì nếu hai con hoang thú chiến đấu, không thể trong một đòn đã phân thắng bại được. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy hưng phấn. Hắn không muốn động tới hoang thú, nhưng nếu con cóc này là thượng phẩm linh thú thì đúng là phù hợp với cả mục tiêu của hắn. Và lúc này con Giao Long màu đỏ giống lên một tiếng dữ tợn. Quanh thân thể của nó chợt xuất hiện 10 cái bóng màu đỏ. Bên trong cái bóng từ từ hiện ra vô số hồn phách linh thú, tất cả cùng phóng về phía con cóc. Sự tuyệt vọng trong mắt con cóc càng lúc càng rõ. Vô Lâm cắn răng một cái, thân thể hắn chợt biến mất. Phía bên trên mặt trời gay gắt chiếu vào đầu. Tôn Văn mặc một bộ quần áo màu lam, chắp tay phía sau lưng. Giữa không trung có một cái ghế rồng thật là lớn. Ở hai bên có hai cô gái xinh đẹp hấp dẫn, trong đó có một cô gái cầm một cái lọng lớn che nắng. Người còn lại thì bưng một cái bát men sứ màu xanh, bên trong có chứa băng mai thang. Phía trên mặt đất thì nhiều vô kể các tu sĩ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cùng đều nín thở ngưng thần, chờ đợi thời khắc chiến trường ngoại vực mở ra để tiến vào trong đó. Trong số những người này thì trừ các trưởng lão ra, đều là tinh anh của các quốc gia. Bọn họ muốn đi chiến trường ngoại vực để rèn luyện, nâng cao tu vi của mình cao hơn một tầng. Đương nhiên là cũng có cá biệt mấy người còn lại là loại đệ tử bị thù ghét, được đưa đến chiến trường ngoại vực để sống chết tùy mệnh. Thời gian trôi qua một ít, mặc dù trời chói chang gay gắt, nhưng mà các tu sĩ không phải là phàm nhân, thể chất tự nhiên là có thể chịu đựng được, không có một chút gì là có vẻ mệt nhọc. Thật ra thì có không ít các đệ tử trẻ tuổi, khi ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Văn thì ánh mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Loại ánh mắt này Tôn Văn cực kỳ yêu thích. Hắn vươn tay phải, lập tức thì cô gái bên cạnh đem mai thang dâng lên. Tôn Văn cầm lấy thìa bạch ngọc, phía ở trong vớt một quả mơ cùng với cả một chút nước canh. Sau khi uống thì lập tức xuất hiện một cảm giác mát lạnh trong thân thể của hắn. Quả mơ này thì cũng không phải là quả tầm thường, mà đây là giống linh dược được Công Tôn Quốc gieo trồng. Nhất là cái loại này lại lấy phương thức chế tác đặc thù mà thành mai thang, phảng phất như là quỳnh tương ngọc dịch. Không thể nghi ngờ thì Tôn Văn là một người cực kỳ biết hưởng thụ đó. Lúc này đã qua 3 khắc, Tôn Văn bỏ thìa bạch ngọc xuống, chậm rãi mà nói: "Quy củ của chiến trường ngoại vực thì các ngươi đều đã biết. Tuy nhiên thì ta có thêm một quy củ nữa. Các đồ vật mà thu được phải đưa ta xem qua rồi mới quyết định. Các ngươi nhớ chưa?" Lời này vừa nói ra thì mọi người của các môn phái ở phía dưới ồn ào hẳn lên. Có mấy người là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng giai, có vẻ ngoài cung kính nhưng mà trong nội tâm thì cười khẩy không ngớt. Tôn Văn vỗ vào túi trữ vật, ngay lập tức phía trong bay ra 5 miếng ngọc thạch. Hắn cắn đầu ngón tay nhỏ 5 giọt máu lên trên các miếng ngọc thạch đó, tiếp theo phun về phía trước. Lập tức thì 5 miếng ngọc thạch này bay nhanh ra, hóa thành 5 luồng tinh mang, tạo thành một vòng tròn có hình đồ án bay ở giữa không trung. Tiếp theo Tôn Văn hai tay bắt quyết, trong miệng phát ra các chú ngữ. Tinh mang của các tấm ngọc thạch càng lúc càng sáng chói. Một lúc sau, Tôn Văn hít một sâu một hơi, trên trán ẩn hiện mồ hôi. Từ trong túi trữ vật hắn lấy ra một bình ngọc, đổ ra mấy hạt đan dược ăn vào trong miệng. Tiếp theo nhìn chăm chú vào ngọc thạch đang bay ở giữa không trung, mặt lộ ra vẻ đắc ý. 5 khối ngọc thạch càng lúc càng tỏa sáng và cuối cùng không ngờ bên trong xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen. Cơn lốc xoáy màu đen vừa xuất hiện thì đã lập tức đem các thôn phệ ánh sáng từ những khối ngọc thạch, theo đó thì càng lúc càng lớn. Không lâu sau thì ánh sáng hoàn toàn mất hẳn. Ở giữa không trung thì 4 phía hợp lại chỉ còn một cái hố đen. Bên trong tản mát ra từng trận hàn khí. Nếu nhìn vào bên trong thì có thể nhìn thấy một ít pháp bảo tài liệu cùng với cả thi hài vỡ nát đang trôi nổi. Tôn Văn vội hô to một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý càng đậm, nói: "Hôm nay..." Hắn vừa nói tới đây thì bỗng nhiên đôi mắt trợn to nhìn thẳng vào hố đen, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cùng với lúc đó trên mặt đất thì hết tài các tu sĩ đều hít vào một hơi lạnh khí, hoảng sợ nhìn hắc động giữa không trung. Chỉ thấy một cánh tay màu trắng thò ra từ phía trong hắc động ra ngoài thăm dò, tiếp theo thì cầm lấy cạnh xé toác ra. Lập tức thì hắc động kia bị xé mở thành một lỗ hổng thật là lớn. Ngay sau đó thì một thanh niên áo trắng từ phía trong chậm rãi mà đi ra. Người này vừa xuất hiện thì lập tức trên không trung, mặt trời đang chói chang, không biết từ lúc nào đã bị một áng mây đen bao phủ. Phía dưới lập tức trở nên ảm đạm. Tôn Văn trợn mắt há mồm, trong lòng kinh hoàng. Hắn gần như là không do dự, liếc mắt một cái liền phát hiện ra tu vi người từ trong chiến trường ngoại vực đi ra thì chính mình không thể nhìn thấu. Nhưng hắn dù sao thì cũng lớn lên ở tu chân quốc cấp 4, nhãn lực tự nhiên là có phần lợi hại. Hắn đoán định người này chắc chắn là phải ở tu vi hóa thần. Hắn vội vàng từ ghế rồng đứng dậy, nhanh chóng tiến lên cung kính khom lưng và nói: "Vạn bối Tôn Văn ở Công Tôn Quốc, tham kiến tiền bối." Người từ chiến trường ngoại vực đi ra tự nhiên chính là Vương Lâm. Hắn đi ra sau đó mờ mịt nhìn thoáng qua 4 phía, ánh mắt dần dần ngưng tụ lại, liếc nhìn Tôn Văn một cái sau đó chậm rãi nói: "Nơi này là Công Tôn Quốc sao?" Tôn Văn bị đối phương liếc mắt nhìn một cái lập tức toàn thân lạnh lẽo, có một cảm giác dường như là bị nhìn thấu cả tâm can, không khỏi càng thêm phần cung kính, vội vàng nói: "Tiền bối, nơi đây không phải là Công Tôn Quốc mà là thuộc địa của quốc gia Vạn Bối, nước tu chân cấp 3 Võ Văn Quốc." Vương Lâm trầm ngâm một chút. Võ Văn Quốc thì hắn đã từng nhìn thấy ở trên ngọc giản bản đồ, là một quốc gia nhỏ ở phía đông, nơi này cách Tu Ma Hải gần như là một nửa chu tước tinh, có thể nói là rất xa. Vương Lâm ở chiến trường ngoại vực mấy năm, vì siêu tập du hồn nên đi rất là xa. Hắn liếc mắt quét qua một vòng, thân hình nhoáng lên rồi lập tức biến mất tại